Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 313 quét ngang tông sư. Này tiểu lão đệ nhìn như không nói tiếng nào, này một thân hoành luyện công phu thật sự là lợi hại a. Ta chiêu hắn tới thuyền biển lên làm hộ vệ tay chân. Quả nhiên không có nhìn nhầm, nếu là hắn bị Tào Đông gia coi trọng. Một ngày kia phát đạt, ta chẳng phải là cũng đi theo được nhờ. Lý quản sự không dám tin trợn tròn trong mắt, thấy bong thuyền trong vòng chiến. Tô Trần xử lý khỉ ốm tông sư này một màn kinh người. Mặt mũi tràn đầy kích động đỏ bừng. Hắn biết Tô Trần là nhất lưu cao thủ, nhưng nguyên bản cũng là không ôm cái gì hy vọng. Dù sao, cự hải thuyền lên chỉ là nhất đại tông sư liền năm vị. Mặt khác nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ càng là đâu chỉ hơn 10 vị nhiều. Dù cho là nhất lưu cao thủ, ở này chiếc cự hải thuyền lên, liền tiên nhân đều có không ít. Huống chi là giang hồ cao thủ nhiều như chó, vậy cũng chưa chắc dễ dùng. Không có địa vị gì có thể nói. Thế nhưng là, có thể xử lý cái kia khỉ ốm tông sư. Vậy liền xâm nhập cuối cùng trong 5 người. Đoạt được thăng tiên hội linh mễ hy vọng tăng nhiều. Hảo tiểu tử, dám ở ra trước mặt hiển lộ ngươi hoành luyện công phu. Xem hắc gia ta sống xé ngươi. Thiết tháp hắc hán giận quát một tiếng, sải bước hướng Tô Trần. Hai tay vung lên, một chiêu hắc hùng lớn ôm. Lớn tay nắm lấy Tô Trần hai tay, liền muốn đem hắn xinh xinh xé vỡ thành hai mảnh. Hắn dáng người khôi ngô, thiên sinh thần lực cao tới 1.500 cân chi cử. Khí lực cực lớn, có thể xé gấu nứt hổ. Một bàn tay có khả năng đập bay 4-5 tên nhất lưu cao thủ. Trọng yếu nhất chính là, hắn là nội ngoại kiêm tu nhất đại tông sư. Nội công hùng hậu, ngoại công cũng giống vậy kinh người. Thế nhưng là, thiết tháp hắc hán chợt bắt lấy Tô Trần hai tay, nghĩ muốn đại lực xé rách, lại giống nắm lấy một khối nặng ngàn cân sắt tinh khiết sắt. Thế mà không có nửa điểm bị xé mở động tĩnh, còn xé không xé. Tô Trần nhìn xem thiết tháp hắc hán, hỏi, ếch cười thật không có xuyên nguyễn giáp chủ. Thiết tháp hắc hán có chút mộng, ngơ ngác mà hỏi, ngươi cứ nói đi. Tô Trần lộ ra một vệt cười khẽ, hai tay cầm ngược, đặt ở thiết tháp hắc hán trên bờ vai, chợt ép xuống, oanh, thiết tháp hắc hán liền cảm giác được một cỗ cuồng bạo như trọng sơn áp đỉnh lực lượng đè ép xuống. Không khỏi hoảng hốt, căn bản không thể chịu được sức lực, hai đầu gối mềm nhũn, phù phù quỳ xuống đất, toàn bộ sụp đổ vào bong thuyền bên trong. Bị ép bắn ra một ngụm máu đến, té xỉu trên đất lên, cũng đứng lên không nổi nữa, lại xử lý một cái tông sư. Bong thuyền, mấy ngàn tất cả mọi người kinh hãi một mảnh lặng ngắt như tờ. Thiết tháp hắc hán tại thuyền lớn lên, vậy nhưng là có tiếng thần lực, mà này người áo xanh thân thể cũng liền, so với sắt tháp hắc hán ít nhất kém 3 cái thể trạng. Thế nhưng là này thân khí lực cũng quá kinh khủng, thừa xuống cuối cùng 3 tên nhất đại tông sư, xem hít vào một ngụm khí lạnh sau lùi lại mấy bước. Lẫn nhau lưng tựa lưng đứng chung với nhau, trong lòng đều là sợ hãi. Thiết tháp hắc hán cùng khỉ ốm, thế nhưng là trong 5 người bọn họ mạnh nhất tông sư, liền thực lực đều không có thể thi triển đi ra, liền bị cứng rắn đánh ngã. Không hề nghi ngờ, Tô Trần đã thành bọn hắn mạnh nhất địch thủ. Cùng tiến lên, liều mạng với hắn, còn lại 3 tên tông sư hít sâu một hơi. Các thi triển ra trưởng pháp, quyền pháp, thối pháp, hợp lại hướng Tô Trần phóng đi. Đáng tiếc, dù cho là hợp lại, cũng lay không động được Tô Trần mảy may. Tô Trần nguyên đứng lặng tại chỗ. Nhanh như tia chớp, một trường một quyền một chân, đối đập tới, mới một cái nháy mắt công phu. 3 tên tông sư liền tại đối oanh bên trong, ói máu té bay ra ngoài, đứng lên cũng không nổi. Thực lực sai biệt to lớn, căn bản là không có cách cân nhắc. Toàn bộ bong thuyền, mấy ngàn phàm nhân kinh hãi hoàn toàn tĩnh mịch im ắng. Uống liền màu đều quên, cơ hồ tất cả đám võ giả đều lộ ra ngưỡng mộ, vẻ kính sợ. Bọn hắn thân là người tập võ, dĩ nhiên biết cảnh giới võ đạo trung cực. Một tên phàm nhân võ giả có thể tu luyện tới loại trình độ này, mạnh không hề có đạo lý có thể nói. Chi cảnh chỉ sợ đã là phàm nhân đỉnh phong, đăng phong tạo cực chi cảnh địa phương, lại hướng lên chỉ sợ cũng chỉ có tiên nhân cảnh giới có thể địch. Tại mấy ngàn người vây xem dưới, Tô Trần đứng ở bong thuyền tại chỗ, nhìn về phía bong thuyền gác xếp phía trên Chu đại tổng quản. Trận chiến này kết thúc, cũng nên cấp cho khen thưởng, thật là lợi hại hoành luyện cao thủ. Chu đại tổng quản trong lòng vi kinh, nhìn xem bong thuyền trong vòng chiến duy nhất đứng đấy một tên áo xanh võ giả. Hắn tại cự hải thuyền lên, chủ trì không biết bao nhiêu lần thăng tiên hội, nhìn qua vô số nhất lưu cùng tông sư cấp cao thủ chém giết cùng đánh nhau. Thế nhưng như hôm nay trận này, áo xanh võ giả như thế gọn gàng mà linh hoạt, nghiêng về một bên xử lý hết thảy tông sư cao thủ. Vẫn là lần đầu thấy, người này thực lực đã đi đến phàm nhân chí cảnh, là hắn đến nay thấy mạnh nhất phàm nhân vũ phu. Chu đại tổng quản vứt cho Tô Trần một ngụm bình nhỏ linh mễ, tán thưởng nói: vị huynh đệ kia thực lực không tệ, này nhỏ bình linh mễ là đưa cho ngươi khen thưởng. Bất quá lần này ngươi thăng tiên hội thắng, lần sau liền không cho phép tham gia thăng tiên hội, cũng phải cấp những người khác một cơ hội nhỏ nhoi. Đa tạ đại tổng quản. Tô Trần tiếp được bình, hơi vừa chắp tay liền quay người rời đi bong thuyền, trở về khoang thuyền của chính mình. Được một bình nhỏ linh mễ, dĩ nhiên lập tức trở về ăn, nếu không giữ lại còn không bị người ngấp nghé nhòm ngó, ngày ngày lo lắng lấy bị tặc trộm. Thậm chí có một số võ giả không kịp chờ đợi, không đợi trở về đun sôi, trực tiếp tại chỗ đem linh mễ ăn sống. Này kỳ thật không quan trọng, không ảnh hưởng người đối linh trong cốc linh khí hấp thu. Chỉ là đun sôi về sau, cảm giác hội càng hương mềm một điểm mà thôi. Bong thuyền chung quanh vây xem mấy ngàn người bày liền nước biển tách ra, nhường ra một con đường đến, không không kính sợ nhường Tô Trần đi qua. Chu đại tổng quản nhìn Tô Trần rời đi, hơi nghi hoặc một chút. Hắn trên võ đạo tạo nghệ cũng không cao, cũng không hiểu Tô Trần làm gì lợi hại như thế. Hắn tìm suy tư một chút, dự định đi tra rõ ràng Tô Trần nội tình, nếu như lai lịch rõ ràng, có thể mời chào hắn làm ông chủ hiệu lực, thậm chí bồi dưỡng thành luyện khí tiên nhân dưới tay. Này lai lịch rõ ràng, cũng không phải hoài nghi Tô Trần có hay không tại trung thổ đã làm gì giết người phóng hỏa loại hình sự tình. Những chuyện nhỏ nhặt này ở này chiếc buôn bán nô trên thuyền căn bản không phải sự tình. Lo lắng duy nhất, có phải hay không Tào Đông gia cừu gia an bài tới thám tử. Tào Đông gia tại Đông Hải Linh đảo tung hoành nhiều năm, chiếm một tòa linh khoáng núi, lợi ích tranh đấu phía dưới, khó tránh khỏi hội cây một chút địch, dĩ nhiên không thể đem cừu gia gian tế mời chào thành tâm phúc. Chu đại tổng quản chính mình không dám đi đề ra nghi vấn. Dù sao Tô Trần thực lực quá mạnh, liền năm tên tông sư cao thủ cũng không là đối thủ. Trên thuyền hộ vệ căn bản không dùng được, còn cần thỉnh một vị tiên nhân tự mình đi tới đề ra nghi vấn, mới có đủ thực lực, có thể khuất phục hắn, đề ra nghi vấn ra lai lịch của hắn. Nghĩ đến chỗ này, hắn liền đi thuyền lớn lầu các tầng cao nhất, cầu kiến Tào Đông gia. Cự hải thuyền lên các tiên nhân đối này loại vũ phu ở giữa đánh nhau hoàn toàn không hứng thú, cũng không chú ý, trên cơ bản đều sẽ không quan sát mỗi tháng một lần thăng tiên hội. Chu đại tổng quản đi vào tầng cao nhất, không thể nhìn thấy Tào Đông gia, liền bị tầng cao nhất gác xếp nhập khẩu một tên họ bảo hộ vệ. Này bảo hộ vệ cũng đừng nhìn là hộ vệ thân phận. Đây chính là Tào Đông gia dưới tay hơn 10 tên luyện khí tiên nhân một trong. Tào Đông gia cận vệ, cự hải thuyền hộ thuyền tiên nhân, địa vị so với hắn này đại tổng quản, cao hơn quá nhiều. Bảo hộ vệ, tại hạ có chuyện tìm Tào Đông gia. Chu đại tổng quản vội vàng khách khí nói. Tên kia luyện khí tu sĩ hai tay ôm ngực, buông xuống nhắm mắt, mí mắt đều không trợn một thoáng. Thần sắc lạnh lùng nói, Tào Đông gia tại cùng lão đạo sĩ kia uống rượu, một mực đang nghĩ phương nghĩ cách lung lạc lão đạo sĩ kia. Ông chủ phân phó, không chuyện khẩn yếu không cần quấy rầy. Chu đại quản sự nếu có sự tình, chờ bọn họ hai vị uống rượu xong, rồi nói sau. Cự hải thuyền tầng cao nhất gác xếp, là các vị tiên nhân nghỉ ngơi chỗ ở, là nhất thanh tĩnh. Dù cho là Chu đại tổng quản có việc mong muốn đi lên, cũng phải đi đầu thông bẩm một tiếng, đến cho phép mới có thể đi vào. Chu đại tổng quản vô cớ đau đầu, thở dài, Tào Đông gia cùng lão đạo sĩ đều là trúc cơ tu sĩ. Thường xuyên không nghỉ không ngủ, uống cái 3-5 ngày rượu đều là bình thường sự tình. Cái kia phải đợi đến 3-5 ngày. Tuy nói hắn cũng không vội mà 3-5 ngày thời gian, nhưng luôn luôn không tra rõ ràng cái kia áo xanh võ giả nội tình. Hắn luôn luôn lòng ngứa ngáy khó nhịn. Chu đại quản sự gặp việc khó gì hay sao? Bảo hộ vệ kỳ quái nói, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Vừa rồi ta trụ trì thăng tiên hội, phát hiện trên thuyền nhiều một tên mới tới võ giả, thực lực mạnh phi thường. Năm tên tông sư đều đấu không lại hắn, ta thấy chi tâm vui, hận không thể lập tức mời chào, để bản thân sử dụng, thế nhưng lo lắng hắn tới đường không rõ, cho nên muốn thỉnh ông chủ đi đề ra nghi vấn một phen lai lịch của hắn. Có đáng giá hay không mời chào, nếu là nội tình rõ ràng, có lẽ có khả năng ngu là tâm phúc, tiến hành bồi dưỡng một phen. Chu đại tổng quản vội vàng khách khí chắp tay, cùng vị này bảo hộ vệ nói một lần vừa rồi trận kia thăng tiên hội tình huống, muốn mời Tào Đông gia đi tra một chút lai lịch của người này. Há, có việc này, coi như hắn có thể đánh bại 5 tên tông sư, cái kia cũng vẫn là một tên phàm nhân, chút chuyện nhỏ này cũng đáng được kinh động ông chủ. Đi thôi, ta theo ngươi đi qua nhìn một chút là được rồi. Mặc kệ hắn là lai lịch thế nào nội tình, đều đưa hắn tra cái úp sấp. Bảo hộ vệ không khỏi cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy, điều tra một tên phàm nhân nội tình. Bất quá không quan trọng việc nhỏ mà thôi, căn bản không cần kinh động Tào Đông gia. Chu đại tổng quản nghe vậy không khỏi mừng rỡ, không mời được Tào Đông gia, thỉnh bảo hộ vệ cũng giống vậy, đối với phàm nhân mà nói đều là tiên nhân, không có gì khác biệt. Hắn lập tức liền xuống lầu, tại bảo hộ vệ đằng trước dẫn đường, đi tìm cái kia áo xanh võ giả đề ra nghi vấn một phen. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.